Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, Tu La. Triệu Lăng Phong sắc mặt biến hóa, bận bịu nói, Phùng huynh đệ, cái này quá mức chân quý, không được, Phùng trưởng sinh hừ nói, Triệu huynh, chẳng lẽ không tiếp thụ, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, làm gì đưa như vậy bảo vật chân quý. Như địa ma thạch như vậy cũng được. So với cái này thông thiên châu, địa ma thạch thực sự chỉ có thể che giấu tự thân khí tức mà thôi, trừ cái đó ra không có gì tác dụng lớn. Cho nên không có cũng liền không có, nhiều nhất không thể tại thiên ngoại thiên cảnh xếp vào một cái cơ sở ngầm mà thôi. Sở Ly sở dĩ quý trọng địa ma thạch là bởi vì nghi ngờ có kiểu khác tâm tư, nghĩ đến có thể không thể tiến vào Atula cảnh, cho nên mới như vậy cần địa ma thạch. Nhưng địa ma thạch diệu dụng xác thực không so được cái này thông thiên châu. Có thể thấy được trên một tầng trời. Chuyện này với hắn là lớn lao dụ hoặc. Vòng tình thiên thư chính là trên một tầng trời tuyệt học. Hắn một mực không thể hoàn toàn diệu ngộ. Nếu có thể thông qua thông thiên châu, thấy được trên một tầng trời, từ đó ngộ được vòng tình thiên thư, đó chính là chỗ tốt vô tận. Phùng trưởng sinh nói, ta ném đi địa ma thạch, thực sự không mặt mũi gặp Triệu huynh. Như Triệu huynh lại không thu cái này thông thiên châu, đó chính là muốn cùng ta tuyệt giao. Thôi, ta thu xuống là được. Triệu Lăng Phong khoát khoát tay thán nói, Phùng huynh đệ ngươi chính là quá mức chăm chú. Địa ma thạch cũng không phải cái gì khó lường bảo vật, làm gì như thế, bảo không quý giá là một chuyện khác. Phùng trưởng sinh nói, hạt châu này pháp quyết ở chỗ này. Hắn từ trong ngực móc ra một bản sách mỏng tử đưa cho Sở Ly. Như tinh thần không tốt, không được dáng chống đỡ, nếu không phản vệ xuống tới, nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên tư ngươi tinh thần sức khỏe dồi dào, ngược lại là có thể thử một lần. Triệu Lăng Phong cười nói, còn có nguy hiểm như vậy. Cho dù có thông thiên châu, trên một tầng trời cũng không phải tùy tiện có thể dòm. Phùng trưởng sinh trịnh trọng nói, tất tiếp nhận một cái giá lớn. Triệu huynh ngươi tu vi mặc dù sâu, nhưng hồn phách lực lượng ngược lại không bằng nguyên tư, vẫn là không muốn thử tốt. Nếu không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tính mệnh không bảo vệ. Ồ, Triệu Lăng Phong lộ ra không tin vẻ. Phùng trưởng sinh chính mầu nói, Triệu huynh, đây cũng không phải là nói đùa. Tệ tông vì sao chỉ có như vậy nhiều đệ tử? Chính là bởi vì thiên phú có hạn. Giống ta cùng nguyên tư như vậy hồn phách cường tráng lớn người hy hữu chi lại hy hữu. Đáng tiếc nguyên tư, nếu có thể bái tiến tệ tông càng tốt hơn. Đó chính là nói, vẫn là chúng ta lầm nguyên tư. Triệu Lăng Phong bật cười. Phùng trưởng sinh gật gật đầu. Chính là, như hắn có thể bái tiến chúng ta trong tông, tuyệt đối với càng hơn hắn hiện tại. Đáng tiếc, Triệu huynh tư chất người mặc dù tuyệt đỉnh, cũng là thiên hạ hiếm thấy. Đáng tiếc hồn phách lực lượng không đủ mạnh, không bằng chúng ta, cho nên không được dùng cái này thông thiên châu. Tốt à, Triệu Lăng Phong bất đắc dĩ gật đầu. Không động vào chính là, cho nguyên tư. Phùng trưởng sinh lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Sở Ly. Nguyên tư ngươi chờ có oán chúng ta tông chủ, hắn quá mức quý trọng dịch sư đệ, ngươi dù sao cũng là ngoại nhân. Sở Ly cười gật đầu, Phùng tiền bối yên tâm đi, ta chính là có oán khí, cũng không về phần có lòng trả thù, chỉ muốn cố gắng, để Trình tông chủ không coi thường nữa, lại không có cừu hận. Vậy liền tốt, Phùng trưởng sinh cười nói, vậy ta liền cáo từ. Hắn xông Triệu Lăng Phong ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất, trong đại điện chỉ còn lại hai người. Triệu Lăng Phong giận tái mặt, cái kia Dịch Thanh Tùng quả là thế lợi hại. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, tư chất tuyệt đỉnh, xác thực cực kỳ hiếm thấy. Ta hoài nghi địa ma thạch liền tại trên người hắn. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, đã Phùng huynh đệ đã đưa thông thiên châu đền bù, kia địa ma thạch cũng không nên tìm hiểu tiếp. Tông chủ, việc này có chút kỳ quặc. Sở Ly trầm ngâm nói, hắn vì sao muốn đoạt địa ma thạch, bốc lên lớn như vậy phong hiểm. nên biết nói Đại Mộng Tông cũng không phải bình thường tông môn. Cướp được nhà mình đệ tử trên đầu, rất dễ dàng bị điều tra ra. Đến lúc đó, Dịch gia tất cả đều muốn xong. Triệu Lăng Phong trầm ngâm không nói. Sở Ly nói, chẳng lẽ lại địa ma thạch có chúng ta không biết huyền diệu. Bằng không mà nói, vẻn vẹn vì che giấu đi khí tức của mình, liền bốc lên lớn như vậy phong hiểm đoạt một khối địa ma thạch. Có chút không thể nào nói nổi. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Lăng Phong nhíu mày. Nói thẳng là được. Sở Ly nói, ta cảm thấy cái này Dịch Thanh Tùng có chút cổ quái. Có gì cổ quái? Triệu Lăng Phong hỏi. Sở Ly chần chờ một lần, chậm rãi nói, ta có một cái to gan suy đoán. Nói, Triệu Lăng Phong tức giận nguyết hắn một cái. Chờ có rông dài. Sở Ly nói, hắn có phải hay không là Atula? Triệu Lăng Phong sắc mặt đại biến. Hai mắt bắn ra hàn quang. Toàn bộ đại điện lập tức trầm xuống. Không khí phảng phất ngưng kết. Nhiệt độ không khí đột nhiên trầm xuống mấy chục độ. Lạnh như hầm băng. Hắn lập tức lại thu liễm khí tức. Chung quanh lập tức buông lỏng. Khôi phục như thường. Sở Ly trong lòng nghiêm nghị. Thật là lợi hại tu vi. Chính mình quả nhiên kém xa cái này Triệu Lăng Phong. Cái này Triệu Lăng Phong tu vi là chính mình gặp được sâu nhất một cái. Kinh thiên động địa uy thế để hắn như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Không có phản kháng lực lượng. Triệu Lăng Phong hít sâu một cái khí. Yên lặng mà nói. Quả thật. Sở Ly nói. Chỉ là đệ tử suy đoán. Atula. Chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong trầm ngâm không nói. Chậm rãi nói. Chuyện này không giống bình thường. Nguyên tư. Người thật đúng là dám nghĩ. Sở Ly nói. Đệ tử cũng từng gặp Atula. Cũng cùng bọn hắn giao thủ qua. Cho nên đối bọn hắn khí tức có chút quen thuộc. Cái này một lần cùng Dịch Thanh Tùng đã gặp mặt. Nói mấy câu. Khí tức của hắn bị bảo vật chỗ che. Cảm giác rất mơ hồ. Có thể ẩn ẩn có một tia Atula bóng dáng. Cho nên lớn mật phỏng đoán. Như đoán sai. Tông chủ chớ trách mới là. Không trách. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Khó được ngươi dám lớn mật như thế suy đoán. Hắn quá mức cảm giác hài lòng. Bởi vì như vậy suy đoán người bình thường cơ hồ sẽ không cùng hắn người tông chủ này nói. Miễn cho tương lai đoán sai mất mặt. Mà lại việc quan hệ trọng đại. Tính sai cũng là phiền phức. Điều này nói rõ Ô Nguyên Tư đối với chính mình cái này tông chủ móc tim móc phổi. Một mảnh chân thành. Sở Ly nói. Thật nếu là Atula, tông chủ, chúng ta có đối sách gì? Đem hắn đoạt tới. Đoạt là không thành. Triệu Lăng Phong thán nói. Đã tiến vào Đại Mộng Tông. Đoạt chỉ có thể chuyện xấu. Cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá bây giờ mấu chốt nhất vẫn là muốn chứng thực một lần. Sở Ly gật gật đầu. Giao cho ta là được. Ngươi phải làm như thế nào? Triệu Lăng Phong hỏi. Không thể mạo hiểm. Nếu ngươi đoán là thật, Đại Mộng Tông đối với Dịch Thanh Tùng chăm sóc tuyệt so sánh tưởng tượng mạnh hơn. Có chút mạo phạm liền sẽ chọc cho đến Đại Mộng Tông gió lớn như mưa to trả thù. Chúng ta hiện tại cùng Huyền Tâm Tông đánh thẳng cực kỳ. Chọc không được Đại Mộng Tông. Sở Ly chần chờ. Triệu Lăng Phong nghĩ nghĩ nói. Ngươi trước đừng nhúc nhích. Cho ta nghĩ biện pháp. Nhất là đừng có lại ra tông. Hảo hảo nghiên cứu một lần kia Thông Thiên Châu a, vâng. Sở Ly thống khoái đáp ứng. Đại Mộng Tông xác thực rất phiền phức. Hơi không cẩn thận thật muốn chọc giận bọn hắn. Phi Thiên Tông tiếp nhận Huyền Tâm Tông cùng Đại Mộng Tông cùng một chỗ đả kích. Tuyệt không phải địch thủ. Vẫn là trước hoãn một chút. Chờ Huyền Tâm Tông trả thù qua đi lại nói. Triệu Lăng Phong khoát khoát tay. Ra đi, cẩn thận một chút. Đừng đem chính mình làm cho tẩu hỏa nhập ma. Vâng, Sở Ly ôm một cái quyền. Quay người rời đi đại điện trở lại chính mình tiểu viện. Không kịp chờ đợi xuất ra ánh sáng tím lưu truyền Thông Thiên Châu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.